Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3692. Tình huống không ổn. Bạch Vũ Triết một đám người y nguyên còn tại viện tử của mình bên trong. Phía ngoài việc cụ thể tình hình chiến đấu như thế nào bọn hắn không rõ lắm, nhưng cũng biết chiến đấu phi thường kịch liệt. Hạc Sơn Tông trận pháp không ngừng xuất hiện từng đợt gợn sóng, mà lại Bạch Vũ Triết có thể cảm nhận được trận pháp này ngay tại thừa nhận không nhỏ áp lực. Vũ Triết, thế nào rồi? Tôn Kính Hoành mở miệng hỏi. Hắn biết Bạch Vũ Triết đại khái có thể từ trên trận pháp cảm nhận được một vài thứ. Trận pháp áp lực càng lớn, biểu thị Hạc Sơn Tông tình huống càng không lạc quan. Chỉ có thể đại khái đánh giá ra, Hạc Sơn Tông khẳng định không tính chiếm thượng phong. Bạch Vũ Triết cau mày nói, vậy chúng ta muốn hay không trực tiếp ra ngoài hỗ trợ đi? Chúng ta mấy cái cũng coi là một cỗ không nhỏ chiến lực. Cổ Thanh Vân đề nghị, chúng ta đi ra xem một chút đi, nhìn tình huống mà định ra. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu. Bọn hắn lưu lại bản thân liền là muốn hỗ trợ, không thể biểu hiện lớn như vậy bài, nhất định phải đợi đến đối phương mở miệng mới bằng lòng xuất thủ. Sáu người đi ra viện lạc, lên núi môn phương hướng bay đi. Kim Lâm cũng ra, nàng tại trên trận pháp tạo nghệ vẫn là rất không tệ. Tối thiểu nhất so Hạc Sơn Tông tuyệt đại đa số trận pháp sư mạnh hơn không ít. Thậm chí có thể nói Hạc Sơn Tông tại trận pháp nhất đạo bên trên, đoán chừng không có người mạnh hơn nàng, cho nên ở thời điểm này nàng cũng có thể ra một phần lực, hỗ trợ khống chế Hạc Sơn Tông trận pháp. Có lẽ tại hiểu rõ trình độ bên trên, nàng xác thực so ra kém Hạc Sơn Tông người. Dù sao đây là bọn hắn tông môn đại trận, nhưng lấy nàng trình độ, chỉ cần Hạc Sơn Tông người hơi giảng giải một số, cũng có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Sáu người trước khi đến sơn môn trên đường, nhìn thấy Hạc Sơn Tông đệ tử không ngừng lên núi môn bay đi, từng cái sắc mặt đều lộ ra rất ngưng trọng. Lần này huyết nguyệt ma giáo xâm lấn, đối với bọn hắn đến nói tuyệt đối là một cái trọng đại khảo nghiệm. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết mấy người cũng đi vào sơn môn. Trận pháp bên ngoài chiến đấu vô cùng kịch liệt, đặc biệt là tông chủ Triệu Nhung Việt cùng huyết anh hộ pháp ở giữa, đã giết thiên hôn địa ám. Tại chung quanh bọn hắn, mấy ngàn mét bên trong không có bất kỳ người nào khác, tới gần đều sợ bị ngộ thương đến. Triệu Nhung Việt mặc dù không tính là thiên thần cảnh đỉnh phong bên trong cường giả đỉnh cao, nhưng cũng coi là tương đối mạnh một nhóm kia. Không phải làm sao có thể trở thành nhất lưu tông môn tông chủ. Lúc này ở hộ tông đại trận trợ giúp phía dưới, đối đầu huyết anh hộ pháp cũng chỉ là hơi ở vào hạ phong mà thôi. Nhưng là chỉnh thể chiến đấu, kỳ thật vẫn là huyết nguyệt ma giáo bên này hơi chiếm thượng phong. Bởi vì bọn hắn còn có rất nhiều người, đều có thể thỉnh thoảng rút ra một chút thời gian đến công kích một chút trận pháp, khiến cho Hạc Sơn Tông hộ tông đại trận tùy thời đều đang chịu đựng áp lực. Sự tiến công của bọn họ thủ đoạn càng hung hiểm hơn, càng thêm tàn nhẫn. Nói tóm lại, tại cùng cảnh giới bên trên, lực chiến đấu của bọn hắn là phải mạnh hơn các đại tông môn một số. Mà lại những người trước mắt này còn có thể tạo thành chiến trận. Huyết anh hộ pháp tựa hồ cũng không có đem hết toàn lực. Bạch Vũ Triết bọn người hơi nhìn mấy lần, sau đó Bạch Vũ Triết cau mày nói, kỳ thật cũng không chỉ là hắn nhìn ra, Hạc Sơn Tông rất nhiều cao thủ cũng đều nhìn ra. Huyết anh hộ pháp tựa hồ chỉ là đang thử thăm dò tính tiến hành công kích, mà Triệu Nhung Việt lại tại trận pháp phối hợp phía dưới toàn lực ứng phó. Đúng vậy a, như vậy cảm giác tình huống hơi bất ổn. Cổ Thanh Vân cũng mang theo lo lắng nói. Huyết anh hộ pháp nhìn vô cùng tùy tiện bạo ngược, nhưng trên thực tế hắn là thô trung có mảnh. Tại còn không có hoàn toàn hiểu rõ Hạc Sơn Tông thực lực chân chính trước đó,